Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 20. Bị tước đoạt lớp trưởng chức trách Hà Thanh Phong. Tuyệt cao trong ngoài tổ hợp. Thời gian một chút xíu trôi qua. Mới đầu tác dụng không tính rõ ràng, Thiết Y đã cho thấy tác dụng của hắn. Ngoại trừ vẫn duy trì tốc độ cao Hà Thanh Phong ra. Những người khác trên căn bản mồ hôi đã chảy ướt lưng. Coi như là Mã Đông Hy ba người cũng giống như vậy. Tốc độ đã bắt đầu chậm lại. Mà những người khác càng thêm không chịu nổi. Mà tốc độ chậm nhất vẫn là Hoắc Vũ Hạo. Bởi vì hắn tố chất thân thể yếu nhất. Hơn nữa hồn lực cũng là thấp nhất. Cho nên xa xa lạc hậu hơn những người khác. Hà Thanh Phong mỗi một lần chạy qua Hoắc Vũ Hạo bên cạnh thời điểm đều sẽ nói một câu kiên trì. Người có thể, mà Hoắc Vũ Hạo cũng là rất có lực cắn răng kiên trì. Từng giọt mồ hôi bắt đầu dính ướt đường đua mặt đất. Khi đã đến giờ hơn nửa canh giờ thời điểm, một tên vóc dáng yếu hơn nữ học viên phù phù một tiếng té ngã trên đất. Dãy dụa muốn bỏ dậy, làm thế nào đều không làm được. Vừa vặn Hà Thanh Phong chạy tới bên người nàng, đem nàng đỡ dậy, còn có thể kiên trì sao? Kia nữ học viên lắc lắc đầu, đặt mông ngồi ở trên quảng trường, nói cái gì cũng không chịu dậy nữa. Có cái thứ nhất liền bắt đầu có cái thứ hai. Có lẽ là bởi vì phía sau cùng có Hoắc Vũ Hạo lót đáy nguyên nhân. Các học viên tuy rằng cố gắng kiên trì, nhưng cuối cùng ý chí lực nhưng cũng không tính quá mạnh mẽ. Đã đến giờ một canh giờ thời điểm, đã có ít nhất một nửa học viên ngã trên đất. Chu Y đứng ở nơi đó, thủy chung là mặt không biểu tình, cũng không có thúc giục bọn hắn tiếp tục, mà một bên Hoắc Vũ Hạo cũng sắp không kiên trì được nữa rồi. Tuy rằng hắn một mực đang tốc độ đều đặn chạy, thể lực tiêu hao đối lập nhau nhỏ nhất, nhưng trụ cột của hắn quả thực quá kém. Có thể kiên trì đến lúc này đã là tương đương không dễ. Từ số vòng lại nói, hắn bởi vì kiên trì thời gian dài, đã không phải là một tên sau cùng rồi. Vũ Hạo, kiên trì, người khác có thể vứt bỏ, nhưng ngươi không được, còn nhớ rõ ngươi cùng lời ta từng nói sao? Ngươi đã nói muốn vì mẫu thân ngươi báo thù. Nếu mà ngươi ở nơi này từ bỏ, kia trước mọi thứ liền uổng phí. Hà Thanh Phong nói tại Hoắc Vũ Hạo vang lên bên tai. Mà nguyên bản trước mắt biến thành màu đen. Khô miệng khô lưỡi Hoắc Vũ Hạo nhất thời thân thể chấn động. Mụ mụ, mụ mụ, Thanh Phong nói đúng. Ta không thể ngã dưới. Vì mẹ ước nguyện, vì có một ngày mình có thể đường đường chính chính đem mẹ di thể từ chỗ đó tiếp ra. Vì có một ngày có thể vì mụ mụ cọ rửa sỉ nhục. Báo thù, vô luận như thế nào, đều phải kiên trì. Hoắc Vũ Hạo đôi trong mắt lóe lên một tia hào quang màu đỏ ngòm. Nhịp bước một lần nữa kiên định ổn định lên. Qua lại kỳ đồng thì, một dòng nước ấm cũng từ trong thân thể hiện lên. Đây cũng là đường tam đều không làm được chuyển động thì huyền thiên công vận chuyển. Sử lai khắc xung quanh quảng trường. Ngã xuống học viên càng ngày càng nhiều. Ngay cả chạy trước tiên các học viên cũng bắt đầu dần dần không chịu nổi. Thiết Y đập đất âm thanh thỉnh thoảng vang dội. Thẳng đến cuối cùng, toàn bộ trên đường đua chỉ còn lại có Hà Thanh Phong cùng Hoắc Vũ Hạo hai người. Phanh, phanh. Hoắc Vũ Hạo rơi xuống đất bước chân cực kỳ trầm trọng. Hai chân của hắn cùng thân thể càng là không bị khống chế một dạng đang run đến. Thế nhưng, hắn lại chính là không có ngã xuống. Tại gian nan như vậy trạng thái, vẫn cơ giới tái diễn giơ chân lên, rơi xuống, lại nâng lên chân, lại rơi xuống, một lần lại một lần cực hạn. Dù là một bên Hà Thanh Phong cũng là lộ ra ánh mắt vui mừng. Dần dần, những cái kia đã ngã xuống các học viên, trong mắt hài hước quang mang biến mất, theo sát phía sau, bọn hắn bắt đầu từng cái từ dưới đất gian nan bò dậy. Kinh ngạc nhìn Hoắc Vũ Hạo phần kia kiên trì, đã sớm ngã xuống tại Vương Đông, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu ba người thừ ra một lát sau, ba người nhất thời chạy trốn đi lên, đi theo Hoắc Vũ Hạo sau lưng, nhưng lần này hắn cũng không có siêu việt hắn. Có ba người dẫn đầu. Dần dần bắt đầu có cái thứ tư cái. Người thứ năm, dần dần, toàn bộ tân sinh học viên cùng lớp nhóm đều cắn chặt hàm răng. Giơ lên mình đã sớm cứng ngắc mà chết hai chân. Miễn cưỡng biến chuyển chú trọng mới bên trên đường băng. Chú ý động dung, từ khi thành là lão sư sau đó. Nàng sẽ rất ít bởi vì các học viên biểu hiện mà động để cho. Nhưng lần này, nàng lại thật động dung. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo. Cũng bởi vì một cái kia cái bò dậy đi theo ở phía sau hắn 90 danh học nhân viên. Đây cũng không phải là một lần đơn thuần đối với thân thể bọn họ tập luyện. Càng đối với tinh thần bọn họ bên trên ma luyện. Tại mấy năm nay gần 11, 2 tuổi bọn nhỏ trên mặt. Chú ý thấy được mệt mỏi bên trong phần kia kiên quyết. Đương nhiên, Hà Thanh Phong tên biến thái này ngoại trừ. Đây bài học. So với nàng trong tưởng tượng hiệu quả còn muốn tốt hơn quá nhiều. Quá nhiều. Keng keng keng. Tiếng chuông tan học. Rốt cuộc vang lên. Rào. Rào. Tại đây chói tai tiếng chuông tan học vang dội thì. Trong nháy mắt công phu liền ngã xuống một đám người lớn. Thiết y cùng mặt đất va chạm phát ra liên tiếp âm thanh. Ngã thành một mảnh tân sinh ban một các học viên kích thích một phiến bụi đất. Lúc này trên đường đua ngoại trừ Hà Thanh Phong vẫn đứng ra. Nó người hắn đã toàn bộ ngã trên đất. Những người này nhìn đến chuyện gì cũng không có Hà Thanh Phong. Nhất thời không khỏi thầm than, biến thái. Chú y nhìn đến những người này không nói gì. Chỉ là hướng phía xa xa phất phất tay. Một cái nam tử bạch y phiêu nhiên mà đến. Sau đó 7 cái hồn hoàn xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, ngoại trừ hồn lực không có khôi phục. Các vị trí cơ thể đau nhức cùng bị thiết y mài hỏng vết thương đều tại khôi phục nhanh chóng. Mà thể lực cũng đang từ từ khôi phục. Các học viên lần lượt từ dưới đất bò dậy. Tuy rằng cảm giác mệt mỏi vẫn tồn tại như cũ. Nhưng thân thể đột phá cực hạn sau đó. Càng có khó tả khoái cảm. Chú y nhìn đến từng cái đứng lên các học viên. Thản nhiên nói. Ta phải nói. Các ngươi cho ta một cái kinh ngạc đáp án. Hôm nay, không có ai sẽ bị đào thải. Lời vừa nói ra, các học viên nhất thời không nhịn được hoan hô lên. Đặc biệt là chạy số vòng cuối cùng mấy tên học viên càng là như chút được gánh nặng. Các ngươi hẳn cảm tạ Hoắc Vũ Hạo. Vốn là, ta đã chuẩn bị xong cho các ngươi trừng phạt. Ta bố trí nhiệm vụ là yêu cầu các ngươi một mực chạy đến tiếng chuông tan học vang dội thì lại tính. Toán số vòng, nhưng mà... Ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong ra, các ngươi không có một cái từ đầu chạy đến đuôi, nhưng nhìn tại các ngươi cuối cùng có thể tại hắn dưới sự dẫn động bốc cháy lên mấy phần huyết tính. Phân thượng, liền không tiến hành nữa trừng phạt. Hà Thanh Phong bước ra khỏi hàng. Hả? Hà Thanh Phong sững sờ. Sau đó đi ra, thân là lớp trưởng, ngươi chỉ lo mình, lại không có đưa đến tốt đẹp dẫn đầu tác dụng. Bắt đầu từ bây giờ, ta tước đoạt trưởng lớp của ngươi chức vị, từ Hoắc Vũ Hạo thừa kế. Tại lần sau lớp thể năng lúc trước, Hoắc Vũ Hạo đều là lớp 1 lớp trưởng. Nếu như có người muốn hướng hắn khiêu chiến, người phụ trách tiếp chiến. Hà Thanh Phong một lần nữa sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì. Được, giải tán, mỗi người đem mình thiết y mang về. Ngày mai là các lão sư khác cho các ngươi bên trên lớp lý thuyết. Ta đề nghị các ngươi cố gắng minh tưởng. Đem hôm nay lớp thể năng đề thăng cùng ý nghĩa tiêu hóa sạch sẽ. Sau thiên hạ ngọ lại là ta giờ học. Đến lúc đó, ta hy vọng đừng lại nhìn đến bất kỳ một cái nào phế vật. Vâng, chúng học viên ồn ào đáp dạ. Bất quá bọn hắn cũng không có giải tán lập tức. Mà là tập thể xông về Hoắc Vũ Hạo. Chợt đem hắn thả vào liễu không bên trong. Đối với bọn hắn những người tuổi trẻ này lại nói, hưng phấn cùng vui sướng là 10 phần trực tiếp. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo nguyên nhân, không có ai bị đào thải, càng là tránh khỏi mọi người nhận được trừng phạt. Tại lúc này, Hoắc Vũ Hạo chính là anh hùng của bọn hắn, mà cũng là bởi vì vừa mới đây bài học, đây hơn 90 tên giữa học viên đã dần dần xuất hiện tập thể vinh dự cảm giác. Lớp học thành lập mới một ngày thời gian mà thôi. Mọi người hai bên còn không gọi nổi danh tự là có thể có tập thể vinh dự cảm giác xuất hiện. Là cực kỳ tốt biểu hiện. Mà một bên Hà Thanh Phong nhìn trước mắt đám người tuổi trẻ này. Đột nhiên có một loại không nói được cảm giác, giống như là nhà bên có cô gái mới lớn vui mừng. Thần giới, Mã Hồng Tuấn, Bàn Tử, A Thu, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.